Hắc ám văn minh, quyển 1 chương 5, kiến biến dị, góc truyện audio.com. Diệp Thần lạnh lùng nhìn mấy cổ thi thể trên mặt đất, nắm đao dưa hấu đi tới, đem hai đầu ngực zombie bị cháy khai mở ra, tựa hồ vận khí của hắn không tốt, trong thi thể hai đầu zombie này không có cơ hóa nhục. Diệp Thần cũng không có thất vọng, cơ hóa nhục vốn là rất hiếm, trong 10 đầu zombie mới có một cái thì đã coi như là không tệ, lúc này hắn đi tới đầu zombie trước mặt còn đang giãy giụa, đơn giản chặt đứt cổ của nó, mở ngực của nó ra. Máu đen chảy tràn đầy trên đất, đột nhiên đôi mắt Diệp Thần sáng ngời, tại gần trái tim đầu zombie này, có một khối. Cơ hóa nhục to khoảng hai cái ngón tay, so với cái trước trong cơ thể tiểu cô nương kia lớn hơn gấp đôi, hắn đem túi ni lon trong quần lấy ra bọc tại trên tay, cầm lên. Cơ hóa nhục sau đó cũng không ăn hết như vậy, bởi vì phía trên lây dính huyết dịch zombie có chứa virus. Thuận tay đem, cơ hóa nhục, bỏ vào trong túi, Diệp Thần đi đến nữ zombie bị chặt đầu, vạch ra y phục của nàng, làn da và bộ ngực hiện lên, đối với ngực nhô lên như hai ngọn núi của nàng làm như không thấy, một lát sau liền đứng lên, trong thi thể nữ tử này không có. Cơ hóa nhục, Diệp Thần không có đứng lại, quay người nhanh chóng ly khai, vừa rồi tiếng nổ mạnh đủ để kinh động ở dưới lầu rất nhiều zombie du đãng rồi. Không bao lâu lúc hắn đi, trong thang lầu liền chạy tới vài đầu zombie, bộ dáng dữ tợn, xem trên mặt đất người một nhà chết đi, nguyên một đám bốn phía nhìn quanh, người người trong không khí mùi huyết dịch hướng trên bậc thang đi đến. Diệp Thần lui trở về gian phòng trước khi săn giết đầu zombie kia, đem cửa phòng đóng lại, hơn nữa còn khóa lại, sau đó lấy ra. Cơ hóa nhục rửa sạch một lần, liền nuốt chửng xuống. Hấp thu một khối, cơ hóa nhục khí lực Diệp Thần trở nên càng cường đại hơn, năng lực kháng virus cũng tăng lên rất nhiều, lực lượng gia tăng lên hơn 10 cân, tốc độ vung đao cũng càng nhanh. Vèo vèo, rầm, rầm, rầm, cửa phòng bị đập mạnh rung rung liên tục, Diệp Thần nhướng mày, nắm chặt đao dưa hấu, đi tới cửa nhìn qua kính bảo vệ, chỉ thấy cửa ra vào có ba thân ảnh, điên cuồng mà đánh vào cửa phòng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, đúng là ba đầu zombie. Diệp Thần không có kinh hoàng, bình tĩnh mà lui về phía sau mấy bước trầm ngâm một chút. Chỉ chốc lát sau, liền nghĩ ra biện pháp, hắn đi vào trong đại sảnh, đem ghế sofa trước tivi đẩy qua, đặt ở phía sau cửa phòng, tổng cộng có 3 cái ghế sofa, hiện lên hình chữ T, sau đó đi vào phòng bếp tìm được dao thái rau còn có 2 cái chảo, cuối cùng còn đem đồ lau nhà cũng lấy ra. Hết thầy chuẩn bị tốt, Diệp Thần đi tới cửa, đem cửa mở ra, ở đằng kia ba đầu zombie đẩy tới, lập tức cửa phòng liền bị phá ra, nhưng chỉ là phá ra một cái khe, ghế salon liền chống đỡ tại cửa phòng, còn ghế sofa chống đỡ vách tường. Chỉ mở ra một đạo khe hở, một đầu zombie dương nanh múa vuốt muốn chui vào, nhưng chỉ có thể nghiêng người tới giãy giụa, cánh tay muốn chộp lấy Diệp Thần, nhưng không cách nào bắt được vì khoảng cách đầu ngón tay đến Diệp Thần chừng một bàn tay, cảnh này khiến nó càng thêm điên cuồng, càng không ngừng gào rú, giãy giụa, ánh mắt khát máu dữ tợn. Diệp Thần thần sắc bình tĩnh, trông thấy nó đưa tay ra, liền vung lên đao dưa hấu, dùng sức bổ tới, nhất thời, chảo tay của đầu zombie này liền bị chặt đứt chỉ một đao. Góc truyện audio.com. Nếu là trước kia, dùng cường độ cánh tay của zombie, Diệp Thần tối đa chỉ có thể chém được một nửa, thế nhưng mà hôm nay lại trực tiếp cắt rơi. Đã mất đi móng vuốt, đầu zombie lộ ra vẻ càng thêm điên cuồng cùng dữ tợn, điên cuồng mà chèn ép tới, ghế sofa chống đỡ tại phía sau cửa phát ra âm thanh. Kèn két có loại cảm giác không chịu nổi. Diệp Thần không có lãng phí thời gian, giơ lên đồ lau nhà, dùng chiều dài đồ lau nhà, khoảng cách xa zombie hoàn toàn không cách nào chụp tới được liền đập lên nó, chỉ thấy đỉnh đầu đồ lau nhà thoáng cái liền đâm vào phía trên sống mũi zombie, lực lượng khổng lồ khiến cho zombie rên thảm một tiếng, ngửa đầu té ngã, mà ở sau lưng nó hai đầu zombie trông thấy cơ hội, vội vàng tranh nhau xâm nhập khe hở cuối cùng, rốt cục trong đó một đầu zombie vượt qua đồng bạn chen vào trong khe hở. Trong đôi mắt Diệp Thần có một tia lạnh như băng, đúng như chiến thuật diễn ra, vốn là chặt đứt cái móng vuốt đầu zombie này sau đó dùng đồ lau nhà đập lên mắt miệng của nó. Đột nhiên, ghế sofa chống đỡ cửa phòng, bị móp vào một đoạn, bên trong gỗ cùng nhôm hợp kim bắt đầu biến dạng. Mà lúc này, ngoài cửa ba đầu zombie cũng nhao nhao vọt đến, đánh về phía Diệp Thần. Diệp Thần lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới cái ghế sofa rõ ràng không kiên trì nổi, đến khi hắn đánh chết hết ba đầu zombie, thì đã báo hỏng rồi, có thể thấy được ba đầu zombie này lực lượng kinh khủng bực nào. Ở trong đó một đầu zombie đánh tới, Diệp Thần tay trái cầm cái chảo hung hăng mà đập phá tới, bổ vào trên đầu của nó. Bành, một tiếng, cái chảo bị đục lỗ như khăn quàng cổ, mang trên cổ zombie, bị Diệp Thần thuận tay kéo, cái đầu zombie này liền trọng tâm bất ổn, kéo ngã trên mặt đất. Đầu zombie thứ hai lúc này cũng lao đến, Diệp Thần nghiêng người né, trong tay đồ lau nhà quét ngang, đánh trúng phần eo của nó, két một tiếng, đồ lau nhà gãy đôi. Diệp Thần không kịp thở, mắt thấy đầu zombie thứ ba theo sát phía sau đánh tới, vội vàng hướng trên mặt đất bổ nhào về phía trước, chân hướng về sau vung lên, đá vào ngực zombie, thoáng cái đã bị bay đi ra ngoài, sau đó Diệp Thần vội vàng vọt lên, vọt tới zombie trước mặt bị cái chảo úp sọt cả cái đầu, một cước đá ra, đá vào ngay mũi cùng đôi mắt. Cái đầu zombie này kêu thảm một tiếng, bị đá ra vài thước xa, Diệp Thần còn không kịp truy kích, zombie bị đánh trúng phần eo đã khôi phục lại, xoay người đánh tới. Diệp Thần hướng lui về phía sau ra một bước, thừa dịp cái đầu zombie nhảy lên lúc rơi xuống đất, lực cũ dùng hết, lực mới trong nháy mắt lại phát ra, mạnh mẽ một đao bổ ra, như điện quang, thoáng cái liền cắt đã qua cổ của đầu zombie, đầu của nó bay lên, thân thể vùng vẫy vài cái, liền ngã trên mặt đất. Sát, đôi mắt Diệp Thần lạnh như băng, vọt tới trước mặt zombie đội cái chảo. Một cước đạp xuống, dùng sức đạp mạnh, phốc phốc, cái đầu zombie này trực tiếp bị Diệp Thần một cước giẫm nát. Chảy ra chất lỏng trắng bóc như nước bắn khắp trên sàn nhà. Mà cơ hồ tại cùng thời khắc đó, còn lại một đầu zombie khác từ sau lưng Diệp Thần đánh tới, trong thời gian ngắn, hắn căn bản không kịp quay người. Sinh tử trong nháy mắt, Diệp Thần rõ ràng nghe được tiếng gào thét sau lưng, cũng không có quay người, mà là xông về trước đi, zombie đuổi sát phía sau, trong nháy mắt Diệp Thần liền vọt tới vách tường trước mặt đã đến tuyệt lộ. Zombie kia đã đánh tới. Gocchuyenaudio.com Sau một khắc tốc độ chạy trốn của Diệp Thần chẳng những không yếu bớt ngược lại nhanh hơn, chỉ thấy hai chân hắn đạp lên trên vách tường, như cao thủ võ lâm, trên vách tường liền đạp hai phát, cuối cùng dùng sức đạp một cái, làm một phát lộn ngược tuyệt đẹp về phía sau, trong tay đao dưa hấu ra sức đánh xuống, chém vào phần đầu zombie. Thân thể của đầu zombie này run lên, đầu vỡ ra, ngã trên mặt đất. Đây hết thảy đều là trong nháy mắt phát sinh, trước sau một phút đồng hồ không đến. Diệp Thần không kịp nghỉ ngơi, vội vàng đi qua đem cửa phòng đóng lại, sau đó đặt mông ngồi trên ghế salon bị hư hỏng, miệng lớn bắt đầu thở dốc, sau một lúc mới khôi phục đi một ít thể lực đứng dậy đi đến ba đầu zombie bên cạnh, nếu không thấy ba cái đầu của chúng đều vỡ, Diệp Thần mơ hồ có loại cảm giác lúc mình ngồi xuống chúng liền nhào lên. Diệp Thần đem ngực của mấy đầu zombie mở ra cũng không có tìm được. Cơ hóa nhục không khỏi có chút thất vọng, nghỉ ngơi trong chốc lát về sau, liền lại lần nữa đi ra cửa phòng, đi hướng dưới thang lầu. Lại đi qua hành lang cũ, bốn thi thể zombie bị giải phẫu như trước vẫn ở đó, trên đất đều là máu đen, lại để cho người ta không rét mà run. Diệp Thần đạp vào những địa phương sạch sẽ, sau đó đem thi thể của bọn nó gom tới một bên, nhượng xuất một con đường, phòng ngừa chút nữa bị zombie đuổi giết tới lúc trốn chạy vướng chân vướng tay. Làm xong đây hết thảy, Diệp Thần mới đi xuống lầu tầng này so sánh rộng rãi hơn, gian phòng cũng nhiều hơn rất nhiều, ở trong khách sạn có phòng cho tổng thống, phòng trọ nhiều chủng loại gian phòng, một tầng này có 34 gian phòng ở xen kẽ giữa hành lang. Ở tầng này Diệp Thần đi đến bên trong hành lang, bốn phía một mảnh im ắng, có cửa phòng khép còn có trên cửa phòng dính một chút vết máu, mà ở hành lang trung ương, còn có một đầu lâu rơi chỗ đó, chung quanh đều là vết máu, đoán chừng là cái nào thằng xui xẻo bị zombie phân thây rồi. Diệp Thần nắm chặt đao dưa hấu tận lực bình tĩnh để chính mình không quá khẩn trương, nếu không trong lòng bàn tay chảy mồ hôi, sẽ làm cho đao cầm bất ổn, dễ dàng trượt ra. Nếu là ở đời trước, những zombie này tâm tình liếc mắt liền không có quá nhỏ yếu, một cái tát có thể giết chết một đống, thế nhưng mà hôm nay, cái cỗ thân thể này còn quá yếu ớt, đối mặt hai ba đầu zombie, sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Dù sao, lực lượng hiện tại của hắn chỉ có thể bằng được một nửa zombie. Trên hành lang dài, hai bên tổng cộng có 10 cửa phòng, trong đó có 3 cửa là khép, có lẽ chỉ cần hơi có chút kinh động, bên trong có thể lao ra zombie. Diệp Thần cẩn thận từng ly từng tí mà đi tới, rất nhanh, liền đi tới cửa phòng khép hờ đầu tiên, có chút gió mát từ bên trong thổi ra, làm cho da đầu run lên, làn da toàn thân bắt đầu run sợ. Diệp Thần tay cầm dưa hấu đao chậm rãi đem cái cửa phòng đẩy ra một tia khe hở từ bên cạnh vừa nhìn qua, trong phòng bài trí thập phần sạch sẽ cũng không có mất trật tự. Diệp Thần đáy lòng hơi nhẹ nhàng thở ra, đi đến bên cạnh hướng trong cửa nhìn lại, đem tình huống trong phòng nhìn một cái không sót gì, lúc xem xét lập tức lại càng hoảng sợ, chỉ thấy trong phòng rỗng tuếch, nhưng ở trên sàn nhà phòng khách lại nằm sấp lấy một đầu quái vật màu đen, lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân đen như mực, trên trán có một cặp râu, toàn thân đều là hắc sắc, đen nhánh tỏa sáng. Kiến biến dị, gocchuyenaudio.com. Diệp Thần liếc phát liền nhận ra thân phận của đầu quái vật, trong nội tâm lập tức vừa mừng vừa sợ. Cách chương.